Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1282 đáy lòng chỉ có một ý niệm, chiếm hữu nàng, nếu giờ phút này có người thấy Nhan Thế Lương bộ dáng, nhất định sẽ cảm thấy sởn tóc gáy. Hiện giờ Nhan Thế Lương nơi nào có một chút đã từng hào môn quý công tử bộ dáng. Hiện giờ trên người quần áo đem toàn thân bao vây kín mít, gầy ốm kỳ cục, giống như một khối da bọc xương bộ xương khô. Đặc biệt là khi ao hãm đi vào, không có tròng mắt đôi mắt, trống trơn dọa người, giống như là một khối có được sinh mệnh hành tẩu bộ xương khô. Cả người đã gầy thoát hình, sắc mặt mang theo cực kỳ không bình thường xanh tím sắc. Trên mặt hắn tươi cười vặn vẹo mà điên cuồng, Nhan Thế Lương đã đem Nhan Bạch coi làm chính mình. Chấp niệm, hắn Bạch Bạch là như vậy yêu hắn. Bọn họ không phải thân huynh muội là có thể ở bên nhau à, ta hy sinh sở hữu hết thảy tới ái ngươi. Ngươi như thế nào có thể phản bội ta? Nhan Thế Lương tay đặt ở Nhan Bạch trên cổ. Nhan Bạch da thịt nóng bỏng, men say còn ở, nàng tự hồ cũng không có cảm giác được nguy hiểm. Cả người như cũ bị bao vây ở thú bông trang phục chung. Màu hồng nhạt cánh môi câu lấy, phảng phất là mơ thấy cái gì rất tốt đẹp sự vật. 114 ở một bên vội vàng giống như kiến bò trên chảo. Nóng, nó ngay từ đầu nhận không ra Nhan Thế Lương. Chờ nhận ra tới lúc sau, dư lại liền chỉ có thấp thỏm lo âu. Nó cảm thấy lúc này đây Nhan Thế Lương xuất hiện có chút quá mức quỷ dị. Hơn nữa trạng huống thực không thích hợp, nhìn Nhan Thế Lương tự do ở Nhan Bạch trên người tay. Phảng phất là không chiếm được liền muốn hủy diệt, một loại ích kỷ đến cực điểm ái, chính là mặc kệ. 114 như thế nào kêu Nhan Bạch, Nhan Bạch đều chút nào đáp lại đều không có. Như cũ là say rượu ngủ điềm tĩnh trạng thái, Nhan Thế Lương trong bóng đêm sờ soạng. Đem thú bông trang phục khóa kéo cấp kéo ra. Nhan Thế Lương si mê điên cuồng đến cực điểm. Hắn tay đặt ở Nhan Bạch ăn mặc trên quần áo mặt. Đem dương chỉ thêu sam nút thắt một chút cấp cởi bỏ. Ngủ thiếu nữ tựa hồ là cảm giác được, cũng gần chỉ là nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng hừ một tiếng, giơ tay nghiêng nghiêng người, đem chính mình cuộn tròn thành một tiểu đoàn. Nhan Thế Lương trong lòng chỉ kêu gào một ý niệm: chiếm hữu nàng, chiếm hữu nàng, chiếm hữu nàng. Nhan Thế Lương từ bên cạnh lấy tới đã sớm chuẩn bị tốt công cụ, dùng thân mình đem Nhan Bạch tay cùng chân phân biệt cố định buộc chặt ở trên một cái giường, phòng ngừa Nhan Bạch sẽ chạy thoát. Đại khái là sợ Nhan Bạch sẽ đau, cố định địa phương đều lót một cái đồ vật. Nhan Thế Lương, ngươi có phải hay không còn ở si tâm vọng tưởng? Bỗng nhiên, liền vào giờ phút này, trong nhà vang lên thanh âm, một nữ nhân thanh âm, nàng trong thanh âm toàn là châm chọc cùng cười nhạo. Tiếng cười thật sâu đau đớn Nhan Thế Lương tâm. Sáng ngời đèn dây tóc sáng lên, trong nhà một mảnh rõ ràng lắc lắc, đem hắc ám xua tan, cũng đồng thời làm người có thể thấy rõ ràng cái này nói chuyện nữ nhân lớn lên bộ dáng gì. Phụt. Nhan Thế Lương, ngươi nên sẽ không còn không có nhận rõ chúng ta hiện tại hoàn cảnh đi. Chúng ta là sinh hoạt tại hạ thủy đạo không thể gặp quang dòi bọ. Mà làm hại chúng ta biến thành dáng vẻ này người chính là nàng. Nhan Bạch, ngươi còn đang làm cái gì mộng tưởng hão huyền? Muội muội của ngươi, đừng khôi hài, ngươi đừng quên những người đó đều là chết như thế nào. Nói chuyện nữ nhân thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, hơn 20 tuổi, ăn mặc một thân nhan sắc hôn mê màu đỏ tía áo lông vũ. Nàng có một đôi ngoan ngoãn đáng yêu mắt hạnh. Chỉ là hiện tại này song mắt hạnh trung toàn là oán độc, có vẻ có chút làm người không thoải mái. Cùng Nhan Thế Lương giống nhau, nàng thực gầy, thoạt nhìn nhiều vài phần không thuộc về cái này tuổi tang thương cảm. Làn da ám trầm, nguyên bản non mềm bàn tay thô ráp vô cùng. Hết chương.